Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, thay đổi sách lược. Trưởng môn sư huynh, còn có một chuyện, phụ trách tình báo Tung Sơn Thái Bảo đột nhiên mở miệng. Nhạc Bất, quần dưới trướng đại đệ tử lệnh Hồ Sung, trước đó không lâu đi một chuyến Phúc Châu, còn cùng phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương, hải đấu một trận. Đồng thời còn có thể chiến thắng. Lúc nói lời này, trong giọng nói tràn đầy đều là sợ hãi than và không dám tin. Phúc Châu, Tả Lãnh Thiền trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu mắt bốc tinh quang, Tịch Tà Kiếm Phổ, Thập Tam Thái Bảo đồng dạng trong lòng giật mình. Có cái kia tính tình vội vàng sao động nói thẳng, Tịch Tà Kiếm Phổ thế nhưng là khó lường thần công tuyệt học, Nhạc Bất quần nếu được đi, tối đa cũng chính là dệt hoa trên gấm. Khoát tay áo, Tả Lãnh Thiền khẳng định nói. Lấy tu vi lúc này của Nhạc Bất quần, căn bản không cần thiết mượn Tịch Tà Kiếm Phổ tiến hơn một bước, đạt đến vượt qua nhất lưu đỉnh phong chi cảnh. Hắn tự nhiên hiểu trên việc tu luyện một ít chuyện, không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Năm đó Lâm Viễn Đồ xác thực lợi hại, có thể tuyệt đối không có đạt đến tiên thiên chi cảnh, không phải vậy tuổi thọ sẽ không ngắn như vậy tạm. Nếu Lâm Viễn Đồ bản thân đều không có đạt đến tiên thiên, trông cậy vào hắn tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, có thể trợ giúp Nhạc Bất quần bước vào tiên thiên, Tả Lãnh Thiền là không tin. So sánh với Tịch Tà Kiếm Phổ, phái Hoa Sơn bản thân truyền thừa càng đáng tin cậy, chỉ có tu luyện đến cảnh giới trước mắt, hắn mới hiểu thêm truyền thừa tầm quan trọng, cũng hiểu biết phái Hoa Sơn vì sao có thể xúc lập mấy trăm năm sao không ngã. Phái Tung Sơn muốn làm được điểm này, còn thiếu khuyết một chút nội tình. Đáng tiếc, Ngũ Nhạc Hợp phái đã không thể thành hình. Không phải vậy từ phái Thái Sơn và phái Hoa Sơn nơi đó, đều có thể được bổ sung phái Tung Sơn tiên thiên nội tình không đủ tài nguyên. Đối với lệnh Hồ Sung Phúc Châu chuyến đi, hắn cũng có cạnh ý nghĩ, Tịch Tà Kiếm Phổ khả năng chẳng qua là một cái mục đích. Mục đích lớn, hơn phải là phúc uy tiêu cục bản thân. Phất phất tay, hắn đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Phái Hoa Sơn đã khôi phục nhất lưu môn phái thực lực. Trước mắt cần lại là ổn định thuế ruộng. Nơi phát ra, có thể đem phái Tung Sơn phát triển đến trước mắt quang cảnh. Tả Lãnh Thiền ở kinh doanh bên trên tự nhiên cũng là một tay hảo thủ. Hắn đương nhiên sẽ không lỗ hổng phúc uy tiêu cục. Đây chính là một nhà kinh doanh được tương đương xuất sắc tiêu cục. Lâm Chấn Nam kinh doanh năng lực tuyệt đối lợi hại. Phúc uy tiêu cục, Thập Tam Thái Bảo lại là đưa mắt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Kết luận như vậy, các ngươi phóng tầm mắt nhìn tới, cả Đại Minh có thể có mấy nhà bực này quy mô tiêu cục tồn tại? Trừ Phúc Uy tiêu cục lại không hai nhà. Tả Lãnh Thiền tức giận nói. Phúc Uy tiêu cục thông hành Nam Bắc 10. Bớt đi chi địa. Gia nghiệp lớn như vậy ai có thể không nhìn? Không nói chính hắn cũng bị mất kịp phản ứng. Lúc này lại là cảm giác lợi đau. Lúc trước hắn làm sao lại không có nghĩ tới Phúc Uy tiêu cục đây? Thập Tam Thái Bảo cũng không phải chày gỗ, bọn họ đều tham dự đối với phái Tung Sơn quản lý, tự nhiên biết hiểu Phúc Uy tiêu cục có thể làm được trước mắt quy mô rốt cuộc có bao nhiêu khó được. Không nói những cái khác, vẻn vẹn chính là đả thông 10 bớt đi khớp nối, chính là lấy thực lực phái Tung Sơn đều có chút lực có chưa đến, chẳng lẽ phái Hoa Sơn còn muốn mượn Phúc Uy tiêu cục đưa tay đưa về phía Trung Nguyên 10 bớt đi hay sao? Có Thái Bảo não động không nhỏ, nói ra như thế một phen mình dọa mình, rất không có khả năng. Tả Lãnh Thiền lắc đầu, giải thích, Phúc Uy tiêu cục mặc dù đĩa rất lớn, lại chẳng qua là một nhà tiêu cục thôi. Nếu để cho Hoa Sơn tham gia tiến vào, vậy liền thành một nhà giang hồ thế lực, các nơi giang hồ môn phái cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Xem chừng, phái Hoa Sơn là nghĩ thông qua Phúc Uy tiêu cục thành lập con đường, thuận tay kiếm lời chút ít tiền bạc. Phái Hoa Sơn phát triển đến trước mắt quy mô muốn tiến hơn một bước, mà nói, cần tài nguyên thế nhưng là khá kinh người. Nghĩ đến Nhạc Bất Quần cũng là phòng ngừa chu đáo bày ra Nhàn Tử. Thập Tam Thái Bảo đưa mắt nhìn nhau, cảm giác có chút theo không kịp. Nhà mình trưởng môn tư duy, Tả Lãnh Thiền cũng là bất đắc dĩ. Tức giận nói, ngẫm lại xem, nếu phái Tung Sơn chúng ta quy mô, có thể khuếch trương gấp đôi. Ti, hít một hơi lãnh khí thanh âm không dứt. Thập Tam Thái Bảo chỉ là suy nghĩ một chút loại tràng cảnh đó, cũng cảm giác tương đương chấn phấn. Nếu phái Tung Sơn quy mô thật có thể khuếch trương gấp đôi, thực lực kia, thật sự không thể so sánh nổi. Tuyệt đối có thể trở thành nhất lưu trong môn phái người nổi bật. Chính là ứng đối Thiếu Lâm kềm chế, cũng có thể càng tăng thêm ung dung bình tĩnh. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải đồ đần. Muốn làm được điểm này, khó khăn cỡ nào, đệ tử môn nhân đều dễ nói. Điểm chết người nhất chính là thuế ruộng vấn đề. Nuôi dưỡng một cái hợp cách võ giả, cần hao tốn thuế ruộng đủ để nuôi dưỡng 3 đến 5 cái người đọc sách. Thuế ruộng, bọn họ lúc này mới chợt hiểu phát hiện. Trước mắt phái Tung Sơn cần không phải thần công tuyệt học gì, mà ổn định thuế ruộng thu nhập. Như vậy lấy mình đẩy kia, phái Hoa Sơn có phải hay không cũng gặp phải tình trạng như vậy. Nghĩ tới chỗ này, Thập Tam Thái Bảo tinh thần đột nhiên chấn động, cùng nhau nhìn về phía trên thủ vị trưởng môn Tả Lãnh Thiền. Trong ánh mắt, sốt ruột gần như đem hắn xuyên thủng. Khụ khụ, Tả Lãnh Thiền muốn chính là kết quả này. Ngũ Nhạc hợp phái chuyện không thành, đối với phái Tung Sơn cao tầng đả kích cũng không nhỏ. Chẳng qua là phái Hoa Sơn, trước mắt cũng không phải là tốt chĩa mũi nhọn vào đối tượng, chớ nói chi là, nhiều năm như vậy giám thị, sao có thể không biết được, Hoa Âm Trần gia tồn tại. Nếu trước kia còn có thể dùng giang hồ thủ đoạn đối phó lời của Trần gia, trước mắt lại là tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai có thể nghĩ tới, một cái võ lâm gia tộc con cháu, lại có thể thi đậu tiến sĩ, đồng thời trở thành Hàn Lâm viện thành viên. Như vậy, thân phận của Hoa Âm Trần gia lại thay đổi, thành xứng với tên, thực nhà quan lại, giang hồ và triều đình là hai đầu không liên quan tới nhau đường thẳng. Song song không phải giả, cũng không đại biểu giang hồ thế lực có thể cùng triều đình đối nghịch, có chút ranh giới cuối cùng tuyệt đối không thể tùy tiện chạm đến, bằng không hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Không thể tùy tiện lộn xộn Hoa Âm Trần gia. Như vậy và Trần gia kết minh, phái Hoa Sơn cũng tuyệt đối không phải là muốn chèn ép, có thể tùy tiện chèn ép tồn tại. Tả Lãnh Thiền thật ra thì cũng có chút như đưa đám. Chẳng qua là hắn không thể biểu hiện ra. Trước mắt, thông qua suy nghĩ tác phong làm việc của phái Hoa Sơn, từ từ lục lọi ra một chút đồ vật, phái Tung Sơn cũng là có thể cần dùng đến. Mấu chốt nhất chính là phái Tung Sơn có thể thuận này thay đổi chỉnh thể chiến lược, đồng thời còn có thể chậm rãi khôi phục sĩ khí. Quan Trung và Tây Bắc địa khu trước mắt bị phái Hoa Sơn khống chế được rất chết, chúng ta tùy tiện nhúng tay vào không đi được là cái gì tốt lựa chọn? Dự địa có cái Thiếu Lâm, chúng ta cũng đừng nghĩ đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Chính là trong thành Lạc Dương thổ bá vương Kim Đao Môn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Về phần Hoàng Hà phía Bắc, đó là ma giáo hạch tâm địa bàn, chúng ta cũng không tốt hành động thiếu suy nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Trước mắt, chúng ta có thể nhúng tay địa phương chỉ có Giang Hoài và Giang Nam địa khu. Tả Lãnh Thiền một trận phân tích, nghe được Thập Tam Thái Bảo liên tiếp gật đầu công nhận. Về phần Lưỡng Hồ địa khu, nơi đó thế nhưng là võ đăng địa bàn, còn có một cái phái Hành Sơn, vẫn là chớ đi tự tìm phiền toái tốt. Ở phái Tung Sơn không nghĩ Ngũ Nhạc hợp phái điều kiện tiên quyết giữ vững Ngũ Nhạc liên minh ổn định vẫn tương đối quan trọng. Thật nếu gặp phải chuyện, còn có thể chào hỏi Ngũ Nhạc liên minh 4 nhà khác hỗ trợ, coi như không thể trực tiếp khống chế còn lại 4 nhà con đường và quan hệ, lợi dụng đồng minh quan hệ mượn lực khẳng định không có vấn đề gì. Trưởng môn sư huynh lời nói rất đúng. Giang Hoài và Giang Nam địa khu, không có gì cường lực giang hồ môn phái. Cũng là một cái Nam Thiếu Lâm, tương đối lợi hại. Chẳng qua là nơi đó quan lại thân sĩ thế lực khá cường đại. Còn có huân, quý lực lượng cũng không nhỏ. Muốn ở nơi đó mò ăn cũng không dễ. Giang, đúng vậy a, chúng ta dĩ vãng rất ít đi và những thế lực này tiếp xúc. Cũng, không biết bọn họ có được hay không giao thiệp. Nghe Thập Tam Thái Bảo nghị luận, trong lòng Tả Lãnh Thiền hết sức hài lòng, đợi tiếng nghị luận ngừng nghỉ. Hắn lúc này mới lãnh khốc nói, bất kể như thế nào, chúng ta xúc tu nhất định lan tràn đi qua. Vậy chút ít quan lại thân sĩ coi trọng chính là thổ địa và cửa hàng. Chúng ta không nên manh động, có thể Diêm Bang và Tào Bang, chúng ta cũng có thể cưỡng ép nhúng một tay. Cái nào nếu cản trở, chúng ta liền không cần khách khí. Thật sự cho rằng phái Tung Sơn không có thể đánh hay sao? Làm giang hồ hào kiệt, hắn kiêng kỵ thực lực ngang nhau cường giả và thế lực, cũng không đại biểu hắn thật không có điểm tính khí. Tả Lãnh Thiền trên giang hồ, đó cũng là tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quả, quyết tồn tại, ở lợi ích điều khiển coi như và cái gọi là giang hoài huân. Quý, cùng giang nam quan thân va vào, cũng không phải không có phần. Này can đảm, phái Tung Sơn đột nhiên động. Trước hết nhất phát hiện tự nhiên là hàng xóm Thiếu Lâm tự, chẳng qua là phái Tung Sơn hành vi 10 phần quỷ bí, không có ở chung nguyên địa khu dày vò dấu hiệu. Ngược lại mấy vị thái bảo mang theo đệ tử tinh anh xuôi nam, cũng không biết rốt cuộc là có ý gì. Theo phái Tung Sơn số lớn tinh anh nhân thủ rời đi gần trong gang tấc, Thiếu Lâm cảm nhận được áp lực giảm bớt không ít, có thể đồng thời cũng đầy tâm không giảng hòa nhỏ thấp thỏm. Phái Tung Sơn hành vi rõ ràng thoát ly Thiếu Lâm nắm trong tay. Phương Chứng khẩn cấp chào hỏi một đám mới chữ lót hạch tâm thương thảo, có thể tin hơi thở quá ít, ai cũng đoán không ra phái Tung Sơn và Tả Lãnh Thiền cụ thể dụng ý. Nhưng có một điểm cao tầng Thiếu Lâm bất mãn hết sức, đó chính là phái Tung Sơn số lớn nhân mã xuôi nam. Rất hiển nhiên đối với quan trung bên kia lực lượng áp chế giảm bớt không phải một chút điểm. Phái Hoa Sơn trước mắt thế đầu thế nhưng là không hề kém Thiếu Lâm, cảm nhận được đã lâu không gặp uy hiếp. Phái Tung Sơn lúc này không làm cũng không thành, chẳng qua là trước mắt còn không mò ra phái Tung Sơn cụ thể ý nghĩ. Chỉ có thể trước nhìn một chút lại nói cái khác. Bất quá đối với phái Hoa Sơn, kềm chế nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài tiếp. Đương nhiên, Thiếu Lâm cũng không có khách khí. Phái Tung Sơn quy mô xuôi nam, tự nhiên đối với hang ổ dự địa bên này địa bàn khống chế giảm bớt, Thiếu Lâm vòng ngoài thế lực nhanh chóng đem nó khống chế lại, cũng coi là có chút bổ ích đi. Thiếu Lâm thừa dịp cháy nhà hôi của cử động, tự nhiên đưa tới trên dưới Tung Sơn bất mãn, có thể đều bị Tả Lãnh Thiền áp chế đi xuống. Có thể bởi vậy, hắn cũng thấy rõ ràng một ít chuyện. Trái tim băng giá sau khi càng thêm kiên định cách xa Thiếu Lâm tâm tư. Trước mắt phái Tung Sơn cũng không phải Thiếu Lâm muốn nắm. Có thể nắm thế lực, dự địa địa bàn và lợi ích có thể từng bước từ bỏ. Có thể Thiếu Lâm cũng đừng nghĩ ngăn trở phái Tung Sơn xuôi nam bước chân. Đột nhiên nhảy ra ngũ nhạc liên minh cái vòng này, Tả Lãnh Thiền cảm giác nhãn giới tựa hồ đều mở rộng không ít. Rất nhiều trước kia tâm tư, lúc này cũng là lạnh nhạt rất nhiều. Cảm giác dĩ vãng mình hình như bị điên. Trước mắt xem ra, nơi này đầu khá là không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.